Harry Potter chi Bạch Kim Bao Tử, chương 21, phiên ngoại ba mẹ cãi nhau 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 46L, con bọ cạp nhỏ màu khoai tây lâu chủ 3:50. Ba mẹ sau khi tốt nghiệp mới chính thức có tiến triển đột phá. Dì cho Trang nói như vậy, nhưng cái gì gọi là tiến triển đột phá? Bọn họ tốt nghiệp không gặp nhau, chú Zabini nói đoạn thời gian đó ba rất cố gắng, giống một cái máy chỉ biết làm việc. Mãi cho đến 2 năm sau tụ hội bọn họ mới gặp nhau một lần nữa, chính là tiến triển đột phá gì cho Trang nói. Bà nói đêm hôm đó mẹ rất đẹp trai, rất nhiều ánh mắt đều dính vào mẹ, đương nhiên, ánh mắt ba vẫn luôn dính vào mẹ. Bà còn nói mẹ uống say rất ngoan, lúc đó thương lượng chuyện gì mẹ cũng sẽ đáp ứng. Bà luôn bảo tớ liên hợp làm mẹ quá chén, nhưng ngày hôm sau ba sẽ mua kem cho tớ ăn. Tuy rằng thực xin lỗi mẹ nhưng mẹ chưa bao giờ đồng ý cho tớ ăn nhiều kem. Biểu tình tức giận, 47L, vợ ta dưới tầng 3:52. Tôi thề với trời tôi tuyệt đối không nhìn ra là rượu hậu loạn tính. Xem mắt to thuần khiết ô ô, 48L, không thịt không vui 3:52. Quỳ liếm cầu chi tiết tiến triển đột phá, GT, LT, 49L, hủ 3:53. Chỉ có tôi đáng thương cho mẹ sao, chồng phúc hắc còn có một đứa con bạch nhãn lang. Bạch nhãn lang, chỉ người vong ân phụ nghĩa, mẹ vất vả, 50L, anh lao động công nhân 3:54, đó gọi là tình thú, không hiểu sao. 51L, dưa hấu đỏ 3:55, phốc tình thú. 52L, đứa ngốc trên tầng 3:56, người ba này. Thật phúc hắc, mẹ là dê vào miệng sói OJZ. 53L, hủ nữ cao hơn 3:57, hỏi con liên hợp ba làm mẹ quá chén là vì. Đáp Hazen, đa kem, quả nhiên con là gián điệp, nhưng là, rất đáng yêu, 54L, đủ mọi màu sắc 4:00 cho nên chuyện này nói cho chúng ta biết mẹ nhất định phải cho con ăn nhiều kem. Vkép, 55L, ai ra vạn tuế 4:00, đây là cái gọi là từ một cái kem dẫn phát thảm án sao? Mẹ vất vả, rơi lệ đầy mặt, 56L, tách đùi cưng ra 4:00 cuồng. Mặt đứng đắn, 57L, con bọ cạp nhỏ màu khoai tây. Lâu chủ, 4:13 ba sẽ liên hợp tôi quá chén mẹ cũng sẽ liên hợp tôi đưa rượu trong tủ rượu của ba cho chú John cho nên tôi không phải bạch nhãn lang. Ủy khuất, 58L, hủ nữ cao hơn 4:03. Thì ra đây là gián điệp hai mặt, 59L, tách đùi cưng ra 4:04, đúng vậy. So ngốc sao có thể là bạch nhãn lang, hạ giọng hỏi nhỏ kỳ thật S là phúc hắc, 60L, gen hồng nhạt 4:04, cái gọi là ngốc đến phúc hắc OJZ. 61L, Ziong 4:05, che chắn. 62L, quản lý viên 4:06, S cố lên. Phía trên tên bị che, nếu còn dám đi ra ta tra IP. 63L, thường dùng kỹ thân thể tốt 4:07, quả nhiên giai cấp đặc quyền không chọc được. Nhưng không thể không nói, quản lý viên DJ, dựng thẳng ngón tay cái. 64L, con bọ cạp nhỏ màu khoai tây. Lâu chủ, 4:10, cảm ơn quản lý. Từ khi ba mẹ đột phá tiến triển, mẹ đi khỏi đó. Sau đó tôi mới ở bên mẹ, đáng tiếc tuổi quá nhỏ nên không nhớ rõ lắm. 6 năm sau tôi mới 5 tuổi, ba theo dõi gì Hermione mới thấy tôi. Ba nói nếu tôi là con của mẹ với người khác, ba nhất định sẽ giết tôi. Nhưng may mắn không phải, dưới sự trợ giúp của tôi, ba và mẹ ở bên nhau. 65L, cuồn cuộn cút đi 4:11. Tâm tình phức tạp, S.A., dưới sự uy hiếp của ba như vậy mà còn có thể không tính vặn vẹo khỏe mạnh trưởng thành thật là vất vả A, ba độc chiếm dục rất mạnh. 66L, không thịt không vui 4:12, S không để ý không vui trước đó lòng dạ rộng lớn thành bà mối thúc đẩy người hữu tình thành thân thuộc làm tại hạ quá cảm động. Còn kéo tơ hồng giúp ba mẹ thật đáng yêu. V, 67L, ai ra vạn tuế 4:13, nếu ba ta nói với ta như vậy ta sẽ xui mẹ ta ly hôn. 68L, đủ mọi màu sắc 4:15, cho nên ba không bị con ghi hận là ông trời phù hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 69L, hủ nữ cao hơn 4:16. Chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy ba này thực đáng yêu? Đế vương phúc hắc cường công chẳng lẽ chỉ có ta thích? 70L, ai ra vạn tuế 4:17, không nghe vậy đột nhiên ta cảm thấy thật đáng yêu. Chẳng lẽ ta thật là M sao QAQ? 71L, quản lý 4:18, tặng sao? Ta cũng thấy ba rất đáng yêu nha. Nước miếng, chấm, 72L, con bọ cạp nhỏ màu khoai tây. Lâu chủ, 4:20, hôm nay ba ba 2:30 mới về, toàn thân đều là mùi rượu, mẹ tức giận. Ngay từ đầu bọn họ cãi nhau, hiện tại đã bắt đầu đánh. Tôi sợ, 73L, tách hai chân cưng ra 4:23 ta còn nói sao đứa bé này còn vui vẻ như vậy, thì ra cũng biết lo lắng. Đến tỉ tỉ sờ sờ, chớ sợ. 74L, ta yêu công 4:24. Tuy rằng ta không nghĩ phá hư không khí chữa khỏi ấm áp nhưng ta vẫn nhịn không được muốn nói S cưng xác định là đánh nhau mà không phải. Tự động che chắn, 75L, anh công nhân lao động 4:25, với trình độ của S ngây thơ, ta cảm thấy rất có thể. 76L, đứa ngốc trên tầng 4:26. Ta hiện tại mới ý thức tới vấn đề này, rất có thể phát sinh. 77L, vợ ta dưới tầng 4:27, ta cá là một quả mướp đắng là. 78L, con bọ cạp nhỏ màu khoai tây. Lâu chủ, 4:30, bọn họ đánh nhau, hốc mắt ba ba bị mẹ đánh thành màu đen. Bình thường hai người đều sẽ nhân nhượng đối phương, lần này thật sự đánh nhau. Tay mẹ đã bầm tím, hai người bọn họ thực lớn tiếng tôi sợ. 79L, vợ tôi dưới tầng 4:32, được rồi, ta chủ động nộp mướp đăng. 80L, đủ mọi màu sắc 4:33, phía trên náo loạn giống như thật sự chơi lớn. 81L, ai ra vạn tuế 4:34, nhanh khuyên can A. 82L, cuồn cuộn cút đi 4:35, hai người đàn ông sinh hoạt nhiều ít đều sẽ có chút ma sát cãi nhau mới bình thường. S đừng sợ, 83L, thường dùng ki thân thể tốt 4:40, lâu như vậy không động tĩnh, xem ra S đi khuyên. Ngồi chờ S trở về. 84L, tách hai chân cưng ra 4:41, ngồi chung chờ S trở về. Đêm khuya còn nhiều là thời gian S đi. 85L, anh công nhân lao động 4:43, ngồi chờ. 138L, con bọ cạp nhỏ màu khoai tây. Lâu chủ, 5:21, khi tôi đi xuống, khóe miệng mẹ đổ máu, trên mặt ba ba cũng có mấy chỗ xanh tím. Tôi đứng bên cạnh bọn họ nói đừng cãi nhau nhưng bọn họ đều làm bộ nghe không thấy. Mẹ muốn ba ba cút đi, ba ba nói đây là nhà ba ba, mẹ cười nói mẹ đi. Sau đó mẹ bước đi, cửa bị đóng lại rất mạnh. Ba ba cũng tức giận, một mình ngồi ở phòng khách. Ba ba nhìn thấy tôi đứng ở một bên thì lạnh mặt hỏi sao tôi không ngăn mẹ. Ba ba không muốn mẹ đi. Ba ba trầm mặc một lúc rồi đi giày vứt ở cửa, đẩy cửa đi tìm mẹ. Tôi đứng ở trong phòng, cửa vừa mở ra tôi nhìn thấy ngồi ở ghế dài đường đối diện. Mẹ không đi xa, tôi nhìn thấy hốc mắt ba ba đỏ lên, ba ba hung tợn đến gần mẹ. Tôi cho rằng ba lại muốn đánh nhau với mẹ, ba ba lại giống bình thường cãi nhau cắn miệng mẹ, hai người lập tức ôm chặt lấy nhau. 139L, gen hồng nhạt 5:25, rốt cục đợi được S nhìn xong thì thấy rất cảm động. 140L, ai ra vạn tuế 5:26 T cũng cảm động QAQ kỳ thật ba ba mẹ yêu nhau có thể nhìn ra rất rõ ràng. 141L, dưa hấu đỏ 5:28, đúng vậy, ba ba hỏi câu sao con không ngăn mẹ còn mẹ ngồi ở đối diện cũng có thể nhìn ra. Cảm động, 142L, đủ mọi màu sắc 5:30, phía trên không nói ta còn không thấy, nói ra ta cũng thấy cảm động. 143L, quản lý 5:31, ba ba hỏi. Sao con không ngăn mẹ, ba ba rõ ràng muốn cầu xin tha thứ để người yêu ở lại rồi lại không nuốt trôi, đành phải tức giận trách tội con. Mẹ ngồi đối diện cũng rõ ràng không muốn rời đi lại vì không được tự nhiên, đành phải ngồi nơi người yêu có thể liếc mắt là nhìn đến chờ người yêu tìm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi vợ chồng thực hạnh phúc, những người đứng xem đều thấy ấm áp. Quản lý quyết định để bài này lên đầu trang. 144L, thường dùng ki thân thể tốt 5:32, ta muốn chuyển. Cầu chuyển, phiên ngoại ba mẹ cãi nhau en, cách chương.